cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593, bị chụp trộm. 3/3. Trên xe Việt dã, nam tử cùng mặt khác trên một chiếc xe người đàn ông trung niên đi tới đường xương. Bên người, nhìn bọn họ một chút xe thương vụ. Hỏi, xe hỏng rồi, vẫn là trượt hàm ở. Có cần giúp một tay hay không? Đường xương sững sờ, cười nói, xe không tật xấu. Người đàn ông trung niên nói rằng, không tật xấu đó là cái gì tật xấu? Chúng ta cũng chờ xuống núi đây. Có thể hay không lái đi? Đường xương chỉ giữa sườn núi, nói rằng, có bằng hữu ở gọi hàng. Ta nói hai câu liền đi. 5 phút, nhiều nhất 5 phút, xe Việt dã nam tử hướng đường xương chỉ phương hướng nhìn lại. Trừ bỏ tuyết đọng cùng cây cối, cái gì cũng không thấy. Nhưng cẩn thận vừa nghe, xác thực nghe có người ở gọi, có tiếng vang vang vọng. Hắn lắng nghe, không xác định nói rằng, cây tùng, trên núi ở gọi cây tùng. Người đàn ông trung niên cũng nghiêng tai lắng nghe, nói rằng, là ở gọi cây tùng thật giống. Ngạch, không đúng, là sóc đi, sóc làm sao rồi? Hắc, nghe không hiểu. Lúc này, Đường Chăn không có nghe Phan Văn Linh khuyên. Xuống xe đến rồi, Đường Quả Nhi chăm chú lôi nàng, cũng quấn đến rồi. Phan Văn Linh thấy thế, cùng Hà Trinh Nệ cũng xuống xe. Mọi người cho rằng là muốn lên xung đột đánh nhau. Đã thấy Đường Xương cùng đối phương vừa nói vừa cười. Bảo Tiêu đứng ở một bên cũng chưa từng có đi. Nhìn thấy Đường Chăn, lúc này mới đi tới. Xe Việt dã nam tử đối người đàn ông trung niên nói rằng, không phải sóc đi, sóc làm gì, nói không thông a. Ta nhìn là, a, ngạch, ngươi là cái kia, đó là ai tới tương đương, a nhất thời không nhớ ra được. Đối phương là nhìn thấy Đường Chăn, kinh ngạc, ấp úng, rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Vò đầu bứt tai, cuối cùng lúng túng hát nói, cái kia, hát cái kia, cuối cùng hôn. Mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, Đường Quả Nhi nghe được tiếng ca, len lén trốn sau lưng Đường Chăn, một mặt khó có thể tiếp thu, nhỏ giọng nói thầm một câu thật khó nghe nha, so với Tiểu Xương hát còn không êm tai. Đường Xương gặp người này cũng bị chính mình gấp chết, nói rằng, Đường Chăn, đùng tương đương, không sai, Đường Chăn, ngươi là Đường Chăn. Đối phương trải qua nhắc nhở, cuối cùng nghĩ tới, một bộ nhìn thấy thần tượng kích động dáng dấp, muốn cùng Đường Chăn tán gẫu hai câu, nhưng là vừa thẹn thùng lên, nhăn nhăn nhó nhó, Đường Quả Nhi lén lút từ Đường Chăn phía sau duỗi ra nửa cái đầu. Nhìn hai mắt, lại trốn đi, một mặt ghét bỏ, y chưa thấy như vậy người lớn, thẹn thùng giống tiểu khổng tước giống như... Chuyện gì thế này? Nàng ngẩng lên đầu nhỏ trực nhìn Đường Chăn phía sau. Không nháo rõ ràng nhà mình tỉ tỉ làm sao để cái này người lớn thẹn thùng thành như vậy. Đây là có bệnh sao? Đường Xương cũng nhìn ra buồn cười. Nhưng không có quản hắn. Mà là đối với sườn núi lớn tiếng đáp lại. Trên núi tiếng la ngừng một lát sau. Lại vang lên. Lúc này rõ ràng không phải thanh âm của một người. Mà là vài người cùng nhau gọi, âm thanh cũng rõ ràng rất nhiều, mơ hồ nói chính là, Đường tiên sinh, tùng thử, tìm tới tương đương. Đường Xương lúc này nghe rõ, nói chính là sóc tìm tới, hắn lập tức hướng trốn sau lưng Đường Chăn gì già gì dầm. Đường Quả Nhi nói, Đường Đường ngươi nghe đến chưa, đại sư phó đang nói sóc tìm tới rồi. Đường Quả Nhi cũng nghe được. Nhưng không lớn dám tin tưởng, nàng trước còn nhìn đến hai con sóc ở trên cây hồng lớn nhảy nhảy nhót nhót đây. Sau đó còn không phải phát hiện là ảo giác. Đường Xương nói, ngươi nghe, đúng hay không? Đường Quả Nhi lắng nghe, biểu tình rất nghi hoặc, nàng nghe không được rõ ràng lắm. Đường Chăn nói, ta cũng nghe được, xác thực nói là sóc tìm tới rồi. Phan Văn Linh không biết lúc nào cũng xuống xe. Nàng cũng nói xác thực là sóc tìm tới rồi. Sau đó Hà Trinh Nệ cũng nói xác thực nói như vậy. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, cẩn thận lắng nghe, lúc này nghe rõ ràng, đúng là nói sóc tìm tới rồi. Hoa bé trong đôi mắt to tức khắc tràn đầy kinh hỉ. Không chỉ có Đường Quả Nhi nghe được, thẹn thùng bên trong nam tử cũng nghe được, không khỏi nói thầm, sóc, tìm tới rồi, đây là cái gì? Kỳ quái, nếu nghe được, xe lại không thể quay về. Sở dĩ do Đường Xương lớn tiếng đáp lại đại sư phó biết rồi. Cảm tạ, Đường Quả Nhi cũng nhảy lên chân đến theo Đường Xương hô to biết rồi. Cảm tạ, đối phương hiển nhiên nghe được, hô to câu thuận buồm xuôi gió, sau đó không lên tiếng nữa. Đường Xương đám người mới lại lần nữa lên xe, chậm rãi xuống núi, đường chăn xe từ trên Lư Sơn sau khi xuống tới. Một đường mở hướng Hồng Thành, đường chăn đem ở nơi đó tham gia địa phương đài truyền hình tiết mục phỏng vấn. Thời gian là ở tối hôm nay, bởi vì biết được sóc mụ mụ cùng sóc bảo bảo bị tìm tới. Sở dĩ Đường Quả Nhi khúc mắc cuối cùng mở ra, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Có nàng ở địa phương, xưa nay không thiếu tiếng cười cười nói, bọn họ không có phát hiện. Từ trên Lư Sơn sau khi xuống tới, liền vẫn có một chiếc xe Việt dã theo sau lưng. Trên xe chỗ ngồi lái xe trên chính là một người thanh niên. Tóc của hắn tùm la tùm lum, quang nhìn dáng dấp liền cảm thấy có một cổ mùi gay mũi tản mát ra. Hắn đẩy một đôi mắt gấu trúc, mắt túi nghiêm trọng, nếu như chỉ nhìn bộ dáng này, người này khẳng định rất uể oải, nhưng sự thực ngược lại. Người này con mắt bốc ánh sáng xanh lục, một mặt phấn khởi, ta tiểu mã cuối cùng muốn một lần thành danh, ghê gớm, thực sự là ghê gớm, không uổng công ta ở dưới chân núi sững sờ cả đêm. Kém chút chết đột ngột ở trong xe, những kia ngu ngốc không phải làm đại sự liệu, một điểm khổ cũng không chịu ăn còn muốn đào được đại tin tức. Quả thực là nói chuyện viển vông. Một đám đầu đất, còn cười nhạo ta ôm cây đợi thỏ. Hừ, cút đi, để cho các ngươi ngày mai nhìn thấy ta tin tức, ước ao chết các ngươi. Đường chăn a đường chăn, theo ngươi nửa tháng, bị ngươi mang theo đại giang nam bắc lượn lượn vòng vòng. Ngươi cuối cùng không để ta thất vọng, cảm tạ ngươi, ta hận ngươi, sư phụ nói không lấy ra đại bát quái liền không thể xuất sư. Lúc này tuyệt đối có thể xuất sư đi. Băng xương nữ thần không chỉ có ám hôn, hơn nữa sinh cái thật lớn con gái. Công phu không phụ lòng người, ta là thiên tuyển chi tử sao? Anh tương đương ha a hát ta tương đương băng xương nữ thần a. Ô ô ô, rất nhớ khóc. Ta cũng thầm mến ngươi, ngươi quá để ta thương tâm rồi. Người hán tử kia, ngươi cho ta xuống xe, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, không đánh chết ngươi ta không họ Mã. Tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, một tấm hình không đủ, người đàn ông kia mặt không đập rõ ràng, đáng ghét, đều là người hộ vệ kia chặn lại rồi, kém chút bị phát hiện. Bảo tiêu vật này thật là chúng ta paparazzi thiên địch, ta rùi cui điện đây. Ân, bên người cầm phòng thân, mẹ nó hộ vệ kia quá uy mãnh, nhìn thật là dọa người. Ta tiểu mã nhất định sẽ trở thành giống sư phụ của ta đồng dạng châu bò hò hét phóng viên dày. Chí, mọi người nhìn thấy đều muốn nói một tiếng Bạch Kiến Minh châu bò. Bạch Kiến Minh đồ đệ càng châu bò. Ngoặc kép, Đường Xương đám người ở đường cao tốc phục vụ khu nghỉ ngơi một lần. Tiểu mã tuy rằng mệt muốn chết, thế nhưng vì không bị phát hiện, cắn răng trốn ở trên xe không xuống, cầm máy chụp hình lén lén lút lút chụp trộm. Tối hôm qua hắn vẫn canh giữ ở dưới chân núi con đường duy nhất miệng. Liền ngồi trên xe quá rồi một đêm tuyết lớn, hắn ngủ tỉnh, nửa đêm lạnh gần chết. Sáng sớm 5 giờ không tới liền tỉnh rồi, sau đó không dám ngủ tiếp, lo lắng đường chăn xe ở hắn không chú ý thời điểm trượt rồi. Đang phục vụ khu nghỉ ngơi xong sau, ô tô lại lần nữa lên đường, vẫn mở ra Hồng Thành phi trường quốc tế. Đường Chăn mang khẩu trang, tống biệt Đường Sương cùng Đường Quả Nhi rời đi. Ở bọn họ cách đó không xa, ngụy trang thành tay nải tiểu mã ở chụp trộm. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đi máy bay về Việt Châu lúc đã là lúc chạng vạng. Đường Tiểu Nhân Nhi tinh thần đặc biệt tốt, vẫn ở lật xem trong điện thoại di động quay chụp bức ảnh. Một người vụng trộm vui, hai người đến sân bay bãi đậu xe lấy Panamera, lái xe về nhà. Hoàng Tương Ninh đã làm tốt cơm tối đang đợi. Đường Tiểu Nhân Nhi vai chống chính mình tiểu hành lý, một cơn gió giống như vọt vào cửa chính, ngay lập tức tìm tới mụ mụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.